Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Thương Thành chọn ban thưởng. Tần Hạo hãn xe, còn có những cái kia bao lớn bao nhỏ bị bỏ vào phi hành khí nơi chứa hàng mặt. Bản thân hắn thì là ngồi về phi hành khí bên trong. Về tới nguyên lai chỗ ngồi. Hắn vừa mới trở lại nguyên lai chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp đạo sư Tô Hải liền đem Tần Hạo Hãn gọi vào phía trước. Tần Hạo Hãn đồng học, ngươi không cần ngồi đằng sau vị trí. Hiện tại hàng thứ nhất, tòa thứ nhất là ngươi. Đến phía trước tới đi. Lúc trước Tần Hạo Hãn ngồi đằng sau là bởi vì hắn xếp hạng thứ nhất đếm ngược, hiện tại hàng toàn trường đệ nhất, tự nhiên là trở lại phía trước tới. Tại các bạn học ánh mắt hâm mộ bên trong, Tần Hạo Hãn ngồi xuống trước xếp số một vị. Hiện tại Tạ Đông Ly, Trần Xuyên, Nhạc Tử Kiệt bọn người chết rồi. Nguyên lai 128 người phi hành khí. Bây giờ nhiều hơn không ít không vị. Tần Hạo Hãn hai người tòa liền chính hắn. Tô Hải ngồi đi qua. Đạo sư, đừng nói trước. Hai ta đến cái chụp ảnh chung. Tô Hải cầm điện thoại di động, khoa tay một cái thổ dụng răng cái kéo tay, sau đó cùng Tần Hạo Hãn tới một tấm chụp ảnh chung. Hắc hắc, ngươi về sau trở thành cả nước nổi danh cường giả, ta còn có thể cầm tấm hình này ra ngoài nói khoác một chút. Tần Hạo Hãn đã từng là đệ tử của ta đâu? Tần Hạo Hãn có chút im lặng, theo cầm tới toàn tỉnh thứ nhất về sau. Thứ gì cũng thay đổi, liền nói bên trong phi hành khí những bạn học này, đối đãi ánh mắt của hắn đã không phải là xem đồng học bình thường biểu tình. Mang theo ghen tị, kính sợ, thậm chí có chút không dám cùng hắn đối mặt, thật giống như Tần Hạo Hãn là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Đã không phải là bọn họ thế giới này người, bất quá Tần Hạo Hãn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Đây hết thảy cũng là nhân chi thường tình. Trong dự liệu, chụp ảnh chung sau, Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại, dựa vào tại chỗ ngồi thượng nghỉ ngơi. Phi hành khí lên không? Không đến một giờ liền trở về Long Môn, rơi xuống nhất trung sân trường thao trường. Không đơn giản ban 1 phi hành khí, ban 2, ban 3, ban 4, các lớp khác cấp cũng đều trở về. Mã hiệu trưởng cũng đi theo phi hành khí trở về, đến trường học sau tập hợp tất cả học sinh, mở một cái chúc mừng hoạt động. Các vị đồng học, đây là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học lớp 11 ban 1 Tần Hạo Hãn đồng học. Tại toàn tỉnh đề thi chung bên trong cầm xuống hạng nhất thành tích tốt. Này tại chúng ta Chiêu Dương địa khu còn là lần đầu tiên. Mọi người vỗ tay, kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên. Tần Hạo Hãn đi theo Mã hiệu trưởng đứng tại lĩnh thao đài nơi nào. Nhìn thấy rất nhiều người kích ra tay đều chụp đỏ lên. Còn có người lớn tiếng đánh lấy hô lên. Kêu tốt lắm, cố lên cái gì, lão sư ngăn lại đều ngăn lại không đến. Về sau cũng dứt khoát liền không ngăn lại. Hy vọng các vị đồng học hướng về phía Tần Hạo Hãn đồng học học tập. Học tập hắn hướng về phía võ tinh thần, đi qua chúng ta nhân viên nhà trường nghiên cứu quyết định, mở ra Chiêu Dương nhất trung danh nhân đường, Tần Hạo Hãn đồng học chân dung, sẽ vào ta trường học danh nhân đường, vĩnh cửu ghi vào ta trường học sử sách, lại là một trận kịch liệt tiếng vỗ tay, phía dưới cho Tần Hạo Hãn đồng học ban phát cự hoa viên thủ sát tiền thưởng, 100 vạn. Đây là giáo ủy ban thưởng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một loại vinh dự. Còn có giấy khen, Tần Hạo Hãn nhận lấy, một mảnh đèn flash sáng lên. Lúc trước khi lên đường, ta liền đã từng hứa hẹn qua, ai có thể cầm xuống toàn tỉnh trước 3 thành tích, liền làm hắn tại thổ quốc trong thương thành tùy ý chọn một dạng thương phẩm. Cái này tiền trường học đến thanh toán. Hôm nay ta liền làm tròn lời hứa, bất quá này lựa chọn dính đến người tư ẩn, liền không công bố ra ngoài. hiện tại Tần Hạo Hãn đồng học đi theo ta đến phòng hiệu trường. Những người khác tan họp, cuối kỳ kiểm tra kết thúc, các ban đạo sư bố trí làm việc, sau đó liền nghỉ, các học sinh bắt đầu bị đạo sư mang về, đi bố trí làm việc. Tần Hạo Hãn liền không cần cái này khâu, hắn đi theo Mã hiệu trưởng, một đường đi tới phòng hiệu trưởng, vào nhà về sau đóng cửa lại. Mã hiệu trưởng cười híp mắt nói, tiểu Tần nha, nhanh ngồi một chút, nghĩ kỹ muốn lựa chọn thứ gì sao? Ta trước xem một chút đi. Hảo hảo, không vội từ từ xem. Chọn tốt nói cho ta là được. Trước mắt có một cái máy tính. Tần Hạo Hãn mở ra. Lên Thổ Quốc Thương Thành. Xem xét thương phẩm. Thổ Quốc Thương Thành là quốc gia tính thương thành. Thương phẩm chủng loại nhiều không kể xiết. Lật giấy liền có thể lật ra đi hết mấy vạn trang. Tần Hạo Hãn chỉ là nhìn mấy lần đã cảm thấy hoa mắt. Túc chủ, ngươi có thể lựa chọn thương phẩm phạm vi, chẳng hạn như đem mục tiêu kim ngạch khóa chặt tại 5.000 vạn trở lên. Như vậy liền có thể trên phạm vi lớn co lại phạm vi nhỏ. Tần Hạo Hãn dựa theo test cách nói, đem thương phẩm phạm vi thu nhỏ đến 5.000 vạn trở lên. Mấy vạn trang thương phẩm lập tức biến thành mấy chục trang. Phạm vi nhỏ nhiều, cấp 6 công nghệ cao bọc thép, giá bán 7.500 vạn, có thể chống cự 1 vạn cây di bên trong lực trùng kích. T-55 phi đạn, giá bán 5.400 vạn, oanh tạc bán kính 150m, thiên lãnh động lực phi hành khí, giá bán 5 ức, lớn nhất vận tốc 2.000 km/h, năng lực bay liên tục 5.000 km. Thất phẩm trở lên võ giả có thể mua. Gen thức tỉnh thuốc, dưỡng huyết kỳ chuyên dụng, giá bán 5.000 vạn. Xem trong chốc lát, Tần Hạo Hãn vẫn cảm thấy hoa mắt. Không biết hẳn là lựa chọn cái gì. Xem cái gì cũng tốt, nhưng là chỉ có thể chọn một dạng. Này có chút làm khó. Túc chủ, vật liệu bên trong, có một cái biến dị giao long xương. Lựa chọn cái kia. Tần Hạo Hãn lập tức khóa chặt vật liệu giao diện. Chỉ có 2 trang, rất nhanh phát hiện test nói tới đồ vật. Biến dị giao long xương. Xương đầu, giá bán 5.000 vạn. Đoán cốt kỳ có thể dùng. Làm thuốc có thể dùng. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. 5.000 vạn tựa hồ giá trị không phải quá cao a. Nhất định phải lựa chọn nó sao? Huống hồ biến dị giao long xương là cái gì? Là địa long một loại sao? Không phải địa long, chính là xương rồng. Chỉ cần thế giới linh khí đầy đủ, sinh vật cũng là tồn tại tiến hóa khả năng. Rắn có thể hóa mãng, mãng có thể hóa chăn, chăn có thể hóa dao, dao có thể hóa chân long. Nhưng là ta kiểm tra túc chủ sở ở thế giới nồng độ linh khí cùng sinh ra ngày. 500 năm hẳn là không đủ để diễn hóa long tộc. Nhiều nhất có thể diễn hóa giao long, nhưng là ta quan sát khối này xương cốt, hẳn không phải là giao long xương, mà là long vương xương đầu. Chỉ là người nơi này không biết, sai đem này xem như biến dị giao long xương, cho nên mới yết giá đắt như vậy. Vậy nếu như là long vương xương đầu giá tiền đâu? Test tính toán một chút, kia đằng sau có thể muốn thêm 2 số 0 mới có thể bắt lấy tới. Tần Hạo Hãn không khỏi âm thầm, líu lưỡi, thêm 2 số 0, không dám tưởng tượng số lượng. Thế nhưng là test, ta cầm xuống vật này có làm được cái gì sao? Có tác dụng lớn nơi, ta trước đó để ngươi theo luyện nhục ngưng cân bắt đầu. Chính là vẫn luôn lấy long tộc vật liệu làm chủ dược dẫn. Cuối cùng là vì kích phát huyết mạch của ngươi chi lực. Đến dưỡng huyết kỳ thời điểm liền có tác dụng lớn chỗ. Mà quyết định huyết mạch của ngươi hạn mức cao nhất, chính là ngươi đã từng dùng qua dược liệu bên trong. Tốt nhất thuốc là cái gì? Nếu như dùng giao long xương cốt, như vậy ngươi huyết mạch thành tựu tối cao cũng liền dừng lại tại giao long trình độ kia. Đây là long vương xương cốt, muốn so giao long cao hơn 2 cấp bậc, ngươi nói có hữu dụng hay không? Nghe được test giải thích, Tần Hạo Hãn đã hiểu, kỳ thật không đơn thuần là hắn, mỗi người dùng thuốc thời điểm đều có một ít tính khuynh hướng, chẳng hạn như có người dùng hổ vật liệu làm thuốc, có người dùng điêu vật liệu làm thuốc, cũng có càng nhiều người dùng địa long vật liệu làm thuốc. Những tài liệu này tích lũy, tạm thời nhìn không ra cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đã đến dưỡng huyết kỳ, vậy hoàn toàn khác nhau. Luyện nhục, ngưng cân, đoán cốt, luyện tạng, này bốn trọng cảnh giới rất dễ lý giải, nhưng là dưỡng huyết, nhưng không đơn thuần là đối với máu tẩm bổ. Dưỡng huyết tầm nhìn là kích phát huyết mạch lực lượng, thậm chí thức tỉnh thiên phú, mà người thức tỉnh thiên phú mạnh yếu, có lẽ có thể không thể thức tỉnh, rất lớn trình độ quyết định bởi ngươi giai đoạn trước luyện thể tứ phẩm bên trong dùng thuốc tốt xấu, cho nên nói võ giả là một cái đốt tiền nghề nghiệp. Thiên phú tài nguyên thiếu một thứ cũng không được, không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy có thiên phú võ giả. Lựa chọn tập đoàn công ty treo dựa vào, trở thành dưới cờ võ giả, chính là vì thu hoạch được tốt hơn bồi dưỡng. Phương diện này test liền làm rất tốt, vẫn luôn cho Tần Hạo Hãn dùng long tộc vật liệu, làm hắn không có đi bất luận cái gì đường quanh co. Nhưng là có chút tài nguyên, không phải người có tiền liền có thể lấy tới. Chẳng hạn như khối này rõ ràng đến tự vực ngoại long vương xương đầu. Tần Hạo Hãn không biết nó từ đâu tới đây, nhưng là kia không quan trọng. Quan trọng chính là nó xuất hiện. Hơn nữa bị test phân biệt nhận ra, bình thường mua là mua không nổi, may mắn hiện tại có một lựa chọn cơ hội. Tần Hạo Hãn đối Mã hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ta liền muốn cái này nha, giá trị 5.000 vạn một khối xương cốt, không phải rất cao đâu. Tiểu Tần a, ngươi nhất định phải nó sao? Không sai, liền muốn nó. Vậy được rồi, đã ngươi xác định, ta liền mua cho ngươi. Số tiền kia trường học ra. Ha ha. Mã hiệu trưởng lên máy bay thao tác, rất nhanh hoàn thành mua. Lần này cần theo kinh thành giao hàng tới, đại khái ngày mai có thể đến. Tiểu Tần, có gì cần cứ tới tìm ta. Cảm giác Tần Hạo Hãn lựa chọn đồ vật không tính quá đắt, Mã hiệu trưởng còn cảm thấy có chút xấu hổ. Hiệu trưởng, vậy ta còn thật có một việc. Chuyện gì? Ta muốn nhảy lớp đến lớp 12. Không thể nào, ngươi mới vừa vặn nhảy lớp đến lớp 11 không có mấy tháng. Hiện tại là toàn tỉnh thứ nhất, đến lớp 12 lời nói, ưu thế của ngươi nhưng liền không có rõ ràng như vậy. Phải biết lớp 12 thế nhưng là có luyện tạng kỳ tồn tại nha. Những này ta đều biết, nhưng là hiệu trưởng ta như là đã là lớp 11 thứ nhất. Như vậy tiếp tục lưu lại lớp 11 trợ giúp ta liền không lớn. Võ giả luôn là phải không ngừng theo đuổi mới khiêu chiến nha. Mã hiệu trưởng nghe xong cũng gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy ngươi dự định đi lớp 12 mấy ban? Đương nhiên là lớp 12 ban 1. Tốt, a, chính là một cái có theo đuổi người. Ta đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ nghỉ, đợi đến học kỳ sau nhập học, ngươi liền trực tiếp đến lớp 12 ban 1 lên lớp đi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, chuyện này xem như định xuống dưới. Cùng Mã hiệu trưởng cáo biệt, Tần Hạo Hãn rời đi phòng làm việc của hắn, hạ ký túc xá, vừa đi đến cửa khẩu, Tần Hạo Hãn liền bị đại nhất nhóm thương nhân vây quanh. Phô thiên cái địa kêu la âm thanh, mọi người lẫn nhau xô đẩy chen chúc, hận không thể đều đến đứng một cái vị trí tốt nhất. Tần Hạo Hãn biết bọn họ tới làm gì, lập tức giơ tay nói, không nên chen lấn, không nên chen lấn, chen lại gần phía trước cũng vô dụng, ta hiện tại liền lấy ra hàng hóa, người trả giá cao được. Tất cả thương nhân nghe nói như thế cũng không lấn, đi theo Tần Hạo Hãn đi tới xe của hắn phía trước. Này một cái không phải white cheater, mà gọi là làm thiên lôi xe máy, vẫn là cải tiến, đã theo phi hành khí phía trên tháo xuống, những cái kia bao lớn đều ở phía trên. Tần Hạo Hãn ngay tại chỗ bày quầy bán hàng,